Thập niên 80 trọng sinh thành tiểu phú bà. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo này của con chắc hẳn phải bán 5 đồng. Vâng, con định bán 7 đồng. Bây giờ giá không cao, 10 đồng cũng đủ để người trong nhà ăn một khoảng thời gian dài. 35 đồng một tháng của cô ở trong thôn được như một trong những người có tiền lương cao. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ công việc của cô. Liệu 7 đồng có đắt quá không? Đồng Đại Hoa ngạc nhiên. Ngày mai cứ thử xem phản ứng trước. Nếu không ai mua thì chúng ta sẽ đổi sang bán chỗ khác. Dù sao cũng là để thử xem thị trường thế nào, giá cả vẫn có thể điều chỉnh được. Buổi sáng hôm sau, Trưa Bình Minh Đồng Nhiên và Diêu Kim Mai đã đi lên trấn trên, sau đó ngồi chuyến xe duy nhất buổi sáng đi thị trấn. Bây giờ giao thông bất tiện, mỗi ngày chỉ có một chuyến xe qua lại. Nếu bỏ qua chuyến xe này, hôm nay bọn họ không thể đến thị trấn được. Nhà xưởng trước kia Đồng Nhiên làm việc ở ngay thị trấn, ở đó có một số người có tiền. Mặc dù đời sau 7 đồng không nhiều năm, nhưng ở thời đại này vẫn tính là phí tiêu dùng cao. Cô muốn tìm được khách không tồi cũng chỉ có thể đi đến thị trấn thử vận may. Diêu Kim Mai tò mò nhìn thành thị phồn hoa, rất nhiều năm rồi bà ấy chưa đến thị trấn, bình thường cần gì đều có thể mua được ở trấn trên. Hôm nay đi lên thị trấn, ánh mắt vô thức nhìn nhiều hơn, cho thấy bà ấy rất tò mò với nơi này. Đồng Nhiên đã sinh sống ở đây nhiều năm, hiểu biết từng ngóc ngách nơi này. Cô dẫn Diêu Kim Mai đến khu chợ phía tây đông đúc nhất. Hạt dưa đây, hạt dưa ngon đây, 3 đồng một túi. Người anh em, đây là thuốc lá vừa mang từ kinh thành về, mùi vị rất tuyệt, không đắt chỉ 5 đồng một hộp. Thử đi nào, tất cả chợ đều là quầy hàng, Đồng Nhiên trải tấm vải cũ xuống đất. Bày 3 bộ quần áo kia ra tấm vải cũ. Trên người Đồng Nhiên và Diêu Kim Mai đều mặc quần áo mới. Kiểu dáng quần áo sẽ xuất hiện ở đời sau nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác. Cách chương.